đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 139, Đâm Cầu Vương Tuyệt Sướng. Trên Internet đối Haaland dùng ngòi bút làm vũ khí vẫn còn tiếp tục. Cũng không ít fan bóng đá đối Lý Minh Vũ hơn nửa hiệp liên tục trêu đùa Haaland hành vi biểu thị ra oán giận. Lý Minh Vũ loại khiêu khích này hành vi hẳn là tại sau trận đấu đạt được vốn có trừng phạt. Nếu như không phải Lý Minh Vũ nhiều lần khiêu khích, Haaland cũng sẽ không thẹn quá thành giận xông đi lên va chạm Lý Minh Vũ. Song phương cầu thủ cũng sẽ không phát sinh xung đột. Đều là Lý Minh Vũ sai. Đúng, tất cả đều lại Benzema. Không đúng, tất cả đều lại Lý Minh Vũ. Bất quá, càng nhiều người là đứng tại Lý Minh Vũ bên này. Lý Minh Vũ lần đầu tiên liên tục hai lần chọn cầu hơn người. Chỉ là một loại phi thường bình thường hơn người phương thức. Thông qua động tác chậm có thể nhìn ra được là do ở Haaland sông cướp phi thường hung mãnh. Cho nên, Lý Minh Vũ mới sử dụng dạng này hơn người phương thức. Lý Minh Vũ lần thứ hai liên tục hai lần hơn người. Đó là bởi vì Haaland đầu tiên trái với thể dục đạo đức. Lý Minh Vũ mới làm ra phản kích. Ta cảm thấy Lý Minh Vũ làm như vậy không có tâm bệnh. Tổn thương tính chất không lớn. Vũ nhục tính chất cực mạnh. Haaland trước mặt Lý Minh Vũ như cùng một cái mãng phu bị đùa bỡn trong lòng bàn tay. Hắn hẳn là từ mình bản thân đi tìm vấn đề. Không sai, giống Lý Minh Vũ dạng này ôn tồn lễ độ cầu thủ đều bị Haaland cho chọc giận. Người thành thật nổi giận lên càng thêm đáng sợ. Paris Saint-Germain Brazil ngôi sao bóng đá Neymar đang nhìn hơn nửa hiệp sau cuộc tranh tài. Cũng là tại mình in-ad bên trên phát biểu cái nhìn của mình. Ta ủng hộ Lý Minh Vũ phương thức phản kích. Haaland tựa như là một tên trộm. Tại hơn nửa hiệp thời điểm trộm đi một viên dẫn bóng. Tại đối mặt Lý Minh Vũ phấn khích hơn người lúc. Haaland lại như cùng một cái thằng hề. Bị lắc té xuống đất về sau. Lại giống một cái không thua nổi tiểu hài tử. Va chạm Lý Minh Vũ. Đưa đến hai chi đội bóng loạn tượng. Ta hy vọng Real Madrid đội có thể suy nghĩ thật kỹ một chút. Haaland phải chăng thích hợp mặc kia bộ màu trắng quần áo chơi bóng. Hành vi của hắn, tại để các ngươi chịu nhục. Làm trước Barcelona cầu thủ, Neymar cho tới nay đều đối Real Madrid rất bình thường không quen nhìn. Mà đối với Haaland, Neymar cùng hắn cũng là có chút một chút xíu nhỏ ăn Tết. 2019-2020 mùa giải Champions League vòng 1-16 bên trong. Paris Saint-Germain gặp lúc ấy sức chiến đấu bạo dạp Dortmund. Tại hiệp 1 trong trận đấu, Dortmund 2-1 chiến thắng Paris Saint-Germain. Neymar đánh vào một cầu, mà Haaland thì là lập cú đúp. Trận đấu kia kết thúc về sau, Haaland liền lấy đến cùng Neymar cùng Mbappe cũng so sánh. Không ít người nói Neymar không bằng Haaland lợi hại. Cái này khiến luôn luôn tự phụ Neymar rất khó chịu. Kết quả tại hiệp 2 trong trận đấu, Neymar trước nhổ thứ nhất, một cái dẫn bóng trợ giúp đội bóng san đều tỷ số điểm số. Mà tại hơn nửa hiệp nhanh muốn lúc kết thúc, tại trung lộ xúi dục tiến công, trợ giúp đội bóng lần nữa đánh vào một cầu, khóa chặt thắng cục. Mà tại tranh tài nhanh muốn lúc kết thúc, Dortmund cầu thủ cảm giác được thắng lợi vô vọng, cho nên động tác có chút lớn, đưa tới tiểu quy mô xung đột. Ngay tại trận kia trong xung đột, Haaland một thanh đẩy ngã tới khuyên can Neymar. Hai người cũng coi là kết thù hận, cho nên lần này Neymar đứng đội Lý Minh Vũ, điên cuồng đối Haaland tiến hành trào phúng. Neymar đối Lý Minh Vũ cầu gió vô cùng thích. Nhất là mùa giải trước cái chủng loại kia đơn đao nhất định phải qua cửa đem tao thao tác. Hắn là phi thường thích. Phải biết, Neymar là một Brazil người. Chuyện thích làm nhất, chính là ở đây bên trên dùng sức tưởng tượng động tác hơn người. Bất quá, hắn cũng bởi vì loại hành vi này bị rất nhiều fan bóng đá chỗ lên án. Không ít người cho rằng Neymar rất nhiều hơn người động tác đều là không cần thiết. Không chỉ có vũ nhục người. Hơn nữa còn làm hỏng chiến cơ. fan bóng đá còn cần hai vị Brazil đội tiền bối hơn người động tác đến khuyên bảo Neymar. Ronaldo cùng Ronaldinho, hai vị này cũng thích vô cùng sức tưởng tượng hơn người động tác. Nhưng là cái này hai người động tác càng thêm ngắn gọn hữu hiệu. Mà lại rất ít gặp đến hai người này bởi vì sức tưởng tượng hơn người động tác đụng phải đối phương. Trả thù động tác, mà Neymar từ xuất đạo đến nay, đã từng chịu đựng vô số lần trả thù tính chất phạm lỗi động tác. Nhất là tại năm 2014 Brazil World Cup bên trên. Neymar bị chức nghiệp kiếp sống vô cùng tàn nhẫn nhất một lần phạm lỗi. Suýt nữa hủy hắn bóng đá kiếp sống. Mặc dù bây giờ đã bình phục, nhưng là do ở không có hắn. Năm 2014 tại Brazil bản thổ tiến hành World Cup bên trên. Brazil tại đối mặt cường đại nước Đức chiến xa thời điểm. Trực tiếp bị đối phương 7-1 huyết tẩy. Đúc thành Brazil ở thế giới chén trong lịch sử bi thảm nhất một ngày. Bây giờ, đã 30 tuổi Neymar ngày càng thành thục. Đá bóng phong cách cũng càng ngày càng chững chạc. Những cái kia lòe loẹt hơn người động tác. Đã bị hắn phong tồn. Nhưng khi hắn nhìn thấy Lý Minh Vũ những cái kia xinh đẹp hơn người động tác. Để hắn viên kia không an phận tâm. Lại sinh động hẳn lên. Nếu như có thể trở lại Barcelona. Cùng Messi cùng Lý Minh Vũ cùng một chỗ kề vai chiến đấu. Kia thì tốt biết bao. Giữa trận nghỉ ngơi 15 phút rất nhanh liền đi qua. Song phương cầu thủ căn bản không biết. Trận đấu này đã trên Internet trở thành bạo khoản. Hơn nửa hiệp ba viên dẫn bóng không có ai đi thảo luận. Thảo luận tất cả đều là Lý Minh Vũ cùng Haaland. Lý Minh Vũ cùng Messi vừa nói vừa cười từ cầu thủ trong thông đạo ra. Có thể nhìn ra được. Hai người biểu lộ vô cùng buông lỏng. Mà Haaland thì là một mặt âm trầm từ cầu thủ trong thông đạo chậm rãi đi ra. Nhìn xem giống như tâm tình cũng không phải là rất xinh đẹp. Nửa chàng sau tranh tài bắt đầu, Real Madrid liền bắt đầu đối Barcelona vùng cấm địa triển khai mãnh liệt tiến công. Hơn nửa hiệp không có quá nhiều cơ hội biểu hiện Hazard. Tại nửa chàng sau một lúc bắt đầu biểu hiện phi thường sinh động. Tại đường biên triển hiện tài hoa của mình, bị đội trưởng Hazard giống như cùng Real Madrid phong thủy không phải rất bình thường hợp phách. Từ khi năm 2019 mùa hè đến Real Madrid, mặc vào CR số 7 quần áo chơi bóng, Real Madrid fan bóng đá đều cho là bọn họ lần nữa nghênh đón coi là Real Madrid vương giả. Kết quả, Hazard pha lê người thể chất, để Real Madrid fan hâm mộ bóng đá mắng to, gian thương, Chelsea. Yêu cầu 315 đánh giả trả hàng, thời gian 2 năm rưỡi bên trong. Hazard có 1.5 năm tại dưỡng thương, mà lại thương thế của hắn là tốt về sau, rất nhanh liền lại bị thương lần nữa. Thời gian 2.5 năm, 15 lần to nhỏ nhỏ tổn thương bệnh, để Real Madrid fan bóng đá đều nhanh muốn quên hắn. Bất quá, 2 tuần trước, Hazard tuyên bố khỏi bệnh về đơn vị, Zidane vẫn là cấp cho hắn rất lớn tín nhiệm. Trận này mấu chốt tranh tài. Vẫn như cũ phái hắn ra sân từ đầu. Nhưng là, hơn nửa hiệp, bởi vì hai đội mấy lần rối loạn, tranh tài cũng bị cắt rất bình thường nát. Hazard cũng không có thu hoạch được rất nhiều cơ hội cầm banh. Để hắn có chút ẩn thân cảm giác. Đến nửa chàng sau, Zidane hy vọng giữa trận có thể nhiều cùng Hazard tiến hành phối hợp. Để Hazard thành vì một cái kỳ binh, đánh Barcelona một trở tay không kịp. Cũng xác thực như Zidane suy nghĩ, hơn nửa hiệp tầm thường vô vi Hazard, chẳng những là fan hâm mộ bóng đá không nhìn thấy hắn. Liền ngay cả Barcelona phòng thủ cầu thủ đều đối với hắn có chút không để mắt đến. Kết quả tại nửa chàng sau vừa mở màn không đến 5 phút đồng hồ. Hazard tiếp vào Modric chuyền bóng, tại đường biên liên tục biến hướng, thoảng qua hai tên Barcelona phòng thủ cầu thủ. Một cái xinh đẹp bên trong cắt về sau, nhấc chân chính là một cái sút xa, bóng đá thẳng treo cầu môn góc chết. Ter Stegen cũng là nhìn cầu than thở, đâm cầu vương, rốt cục tách ra thuộc về hắn quang mang. Cái này dẫn bóng, để yên lặng thật lâu Real Madrid fan hâm mộ bóng đá mừng rỡ như điên. Lập tức tại sân bóng bên trong vang lên lần nữa, Real Madrid tiếng hoan hô. Hazard cái này dẫn bóng, cho thấy hắn tốt đẹp trạng thái thân thể, liên tục biến hướng hơn người. Xem ra thương thế của hắn là thực sự tốt. Hazard hưng phấn xông về ghế dự bị, cùng đứng ở nơi đó huấn luyện viên trưởng Zidane thật chặt ôm ở cùng nhau. Đối với Zidane, Hazard vô cùng tôn kính, bởi vì Zidane vẫn luôn không hề từ bỏ hắn. Mặc kệ người khác nói thế nào, Zidane đều sẽ kiên định ủng hộ Hazard, cho rằng Hazard nhất định có thể trở về. Hazard cũng không có cô phụ Zidane tín nhiệm. Tại như thế mấu chốt trong trận đấu, dùng một cái đặc sắc tuyệt luân dẫn bóng, trợ giúp đội bóng san đều tỷ số điểm số. Cái này dẫn bóng, để song phương lần nữa về tới cùng một hàng bắt đầu. 2-2, Real Madrid tại dẫn bóng về sau, khí thế đại trấn, tại kéo cầu về sau, trực tiếp nhào về phía Barcelona nửa tràng, triển khai điên cuồng bức đoạt. Barcelona trận hình lập tức liền bị ép vô cùng dẹp, chuyền bóng không gian cũng bị áp xúc vô cùng chật hẹp. Dẫn bóng về sau Hazard cũng là biểu hiện vô cùng sinh động. Khi nhìn đến bóng đá chuyền đến Busquets dưới chân lúc, bởi vì Busquets ngừng cầu thời điểm dưới chân có chút trượt, cho nên quả cầu này ngừng hơi cách thân thể của mình xa một chút. Hazard nhãn tình sáng lên, nhanh chóng xông tới, duỗi ra chân trái chuẩn bị muốn cắt bóng. Busquets cũng là có chút bối rối, nhấc chân liền muốn đi đủ cầu, nhưng là Hazard so với hắn phải nhanh một bước đụng phải bóng đá. Đang lúc Hazard chuẩn bị dẫn bóng đột phá thời điểm, cảm giác được chân của mình mặt đau đớn một hồi, chân trái bị Busquets đến trễ một cước hung hăng dẫm ở. Vốn nên là không có cái gì đại sự, nhưng là Hazard thân thể đã làm ra xông về trước động tác, trọng tâm di chuyển về phía trước. Hazard cảm giác được chân trái của mình mắt cá chân, rắc một tiếng, trong lòng chợt lạnh. Xong, Hazard trực tiếp quỳ trên mặt đất, chậm rãi nằm xuống, mãnh liệt cảm giác đau đớn đã để hắn nói không ra lời. Dùng tay che lấy mắt cá chân chính mình, một bên Busquets thì là một mặt vô tội đứng ở nơi đó. Ta cũng không có đá hắn mắt cá chân a, ta chính là dẫm chân hắn mặt mà thôi. Đừng nghĩ người giả bị đụng a. Nhưng là, hắn nhìn xem Hazard mồ hôi trên mặt, liền phát giác đối phương giống như không phải tại người giả bị đụng. Hẳn là thật thụ thương. Busquets cũng là tranh thủ thời gian hướng về bên sân làm ra cầu cứu tín hiệu. Bên sân Zidane cũng là sắc mặt biến thành màu đen, mau để cho nhà mình đội y đi lên xem một chút là chuyện gì xảy ra. Trong lòng âm thầm cầu nguyện, nhưng tuyệt đối không nên tại thụ thương a. Hiện trường Real Madrid fan hâm mộ bóng đá tất cả đều hai tay để ở trước ngực, làm ra cầu nguyện thủ thế. Mặc dù bọn hắn đối với Hazard một mực vắng mặt tranh tài bất mãn vô cùng, nhưng là bọn hắn cũng không hy vọng tổn thương bệnh thật hủy đi tên thiên tài này cầu thủ. Hazard có thể nói là mấy năm này thế giới bóng đá nhất làm cho người tiếc hận cầu thủ. Làm đệ nhất thế giới bị đội trưởng, Hazard tuyệt đối là thế giới đỉnh tiêm cầu thủ. Năm 2019, hắn giá lâm Bernabeu thời điểm, giá trị bản thân là 1.5 ức. Muốn so CR hợp đồng Juventus giá trị bản thân còn muốn quý một nửa. Nhưng là làm CR người nối nghiệp, Hazard cũng không có khả năng dùng biểu hiện để chứng minh mình. Bị thương liên tục, để hắn tình trạng phi tốc trượt, mà lại hắn hiện tại giá trị bản thân đã rớt xuống không đến 5.000 vạn euro. Hắn trở thành giá trị bản thân giảm mức độ nhanh nhất cầu thủ. Real Madrid đội y đến Hazard bên người, trải qua đơn giản sau khi kiểm tra, đội y sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Lại là chân trái mắt cá chân, Hazard chân trái đã trở thành asin chi chủng, liên tục 3 lần giải phẫu đã để chân trái của hắn mắt cá chân không chịu nổi gánh nặng. Lần này Hazard chân trái mắt cá chân chỗ xuất hiện lần nữa dây chằng xé rách tình huống, nếu như muốn tiếp tục giải phẫu như vậy là vô cùng nguy hiểm, nghiêm trọng, có thể sẽ dẫn đến Hazard chức nghiệp kiếp sống thanh lý. Tin tưởng một màn này, không chỉ là Real Madrid không nguyện ý tiếp nhận, liền ngay cả bỉ đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng. Đoán chừng hiện tại đã trong nhà chửi đồng. Ta hảo hảo một quốc gia đội đội trưởng, bỉ đội số 1 ngôi sao bóng đá. Đến các ngươi Real Madrid, liền thành phế nhân. Năm 2022 Qatar World Cup mặc dù thời gian cùng năm trước World Cup không giống. Là tại năm 2022 tháng 11 phần. Nhưng là thời gian một năm, Hazard có thể hoàn toàn khôi phục sao? Đây cũng là một cái rất bình thường khó trả lời vấn đề. Cứu viện xe trực tiếp lái vào trong sân. Hazard chân trái bị một mực cố định lên. Bị đưa lên cứu viện xe. Sau đó mở ra sân bóng. Thẳng đến bệnh viện. Trọng tài chính không do dự. Trực tiếp hướng về Busquets lấy ra một trương hoàng bảo thạch chiến thần thẻ. Sau đó lại lấy ra một trương thẻ đỏ tấn thăng thẻ. Lượng vàng biến đỏ lên. Busquets trực tiếp có thể đi trở về tắm rửa. Barcelona 10 người ứng chiến. Nhưng là Real Madrid đám cầu thủ giống như bị vừa rồi Hazard thảm trạng cho làm cho có chút không quan tâm. Phút thứ 70, Lý Minh Vũ ở giữa sân cắt bóng Casemiro chuyền bóng. Đem bóng đá đưa đến Messi dưới chân. Messi không có lãng phí Lý Minh Vũ chuyền bóng. Một trong đó cắt về sau. Trực tiếp lên chân sút gôn. Bóng đá thẳng đến cầu môn bên trên góc mà đi. Navas mặc dù làm ra cứu thua động tác, nhưng là do ở tốc độ quá nhanh. Navas cũng không có khả năng ngăn cản dẫn bóng phát sinh. 3-2, Barcelona lần nữa giành trước điểm số. Quả cầu này, giống như đem Real Madrid hồn cho đánh không có. Tiếp xuống Real Madrid, sai lầm liên tục, trước trận Haaland nhận banh về sau. Vậy mà tại lúc xoay người, dẫm tại bóng đá bên trên. Trực tiếp ngã trên mặt đất, đưa bóng quyền chắp tay đưa cho Barcelona. Bên sân Zidane cũng là dùng tay vuốt vuốt mình huyệt thái dương. Ánh đèn đánh vào hắn trên đầu chọc, phía trên mồ hôi đã chậm rãi chảy xuống. Trận đấu này, đại thế đã mất. Phút thứ 78, Lý Minh Vũ phía trước trận cùng Messi làm một cái hai qua một phối hợp. Messi dùng thân thể của mình làm trục. Nhẹ nhàng linh hoạt đem bóng đá để lại cho Lý Minh Vũ. Lý Minh Vũ dùng mình ưu thế tốc độ. Liên tục lội qua hai tên phòng thủ cầu thủ. Tại vùng cấm địa tuyến đầu. Một cước giận bắn. Để có toa lần nữa bất đắc dĩ từ cầu môn bên trong đem bóng đá mò ra. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.